Huyết Long Công Tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Sau lễ gặp mặt giữa các gia tộc và thế gia, cùng với việc lấy lòng được hai người nhạc phụ đại nhân bằng cách tặng cho hai người mỗi một cái ống nhòm cùng với một con xích thố thì khiến bọn họ Khương Long Phong hơn cả vàng. Sau đó là giải quyết vấn đề gia nhập nhóm của bộ luyện sư. Cũng mừng là mấy cô nàng này cũng chấp nhận nên bộ luyện sư thuận lợi tham gia nhóm. Sau đó Long Phong cũng trở lại công việc bình thường hàng ngày. Trừ việc hai vị nhạc phụ của Long Phong đều mỗi ngày tới tìm hắn mà thử kiếm và tập luyện. Sau đó là đòi vài con ngựa xích thố, nhưng Long Phong làm sao để bại lộ giống ngựa đó sớm như thế nên Long Phong khéo mà từ chối. Sau đó cũng bị hai cô nàng Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc. Nên hai vị nhạc phụ đại nhân của hắn cũng không đến phiền Long Phong thường xuyên nữa. Lúc này Long Phong đang ngồi trước sân mà nhìn mấy cô nàng tập luyện kiếm thuật. Còn có người luyện thương thuật, cung thuật nên Long Phong cũng dễ dàng cho mỗi người một cách luyện khác nhau. Rồi một lúc sau có một tên áo đen xuất hiện bên cạnh Long Phong. Nói thầm cái gì trong tai Gia Cát Lượng, sau đó lập tức biến mất. Còn Gia Cát Lượng thì đi tới bên cạnh Long Phong nói nhỏ kế bên tai hắn. Thiếu gia, Từ Thứ thông báo rằng Phản Thiên Hội bọn chúng có hành động. Hình như là bọn họ muốn chuẩn bị khởi binh đánh hai tiểu quốc bên cạnh là Kinh Tiên và Hạ Triều. Vẫn còn ngâm nghe à? Đúng là lì thật, Long Phong cười mà lắc đầu. Ngoài ra nghe nói lần này lễ thành nhân lần này sẽ được thay đổi thành lễ chiêu sinh. Các đại môn phái và học viên sẽ tới nay tham dự. Cuộc thi này được Tứ Đại Đế Quốc hợp tác tổ chức. Tất cả mọi thí sinh từ các nước lớn nhỏ sẽ đến mà tham dự và hy vọng sẽ được các môn phái và học viện tuyển chọn. Thế à, xem ra lần này rất là vui đây. Toàn bộ người ở các đế quốc, tiểu quốc và các môn phái lớn nhỏ đều tập trung tới đây. Ha ha ha, có lẽ lần này ta sẽ được chơi thoải mái một chút rồi. Dạo này chán quá, Long Phong cười không nhếch miệng mà vui vẻ. Sau đó quay qua hỏi. Mà tên Ngũ Hoàng Tử chắc cũng sẽ tới tham dự nhỉ? Mà dạo này hắn làm cái gì? Hắn sẽ chắc chắn tham dự. Còn từ khi hắn về Hoàng Cung, thì ngoài việc làm quen với quan viên trọng tâm, thì chỉ đọc sách và đọc sách. Gia Cát Lượng trả lời câu hỏi. Được rồi, cho người điều tra xem lần này có ai tới phá đám không? Để ta còn biết có nên chơi hết sức nữa. Long Phong cười dặn dò. Rồi nằm ngửa xuống mà ngủ. Long Phong nhắm mắt lại. Gia Cát Lượng nhìn thiếu gia thế thì cười khổ lắc đầu. Rồi lui ra mà chuẩn bị. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hai ngày trôi qua, Long Phong lúc này đang mơ ngủ giữa bốn người đẹp khác nhau. Là hai vị công chúa và hai vị tiểu thư của Đông gia và Lý gia. Bốn người trần truồng mà ôm nhau. Còn Long Phong thì tay chân đều nằm trong những chỗ mà đàn ông đều mơ ước. Lúc này ở bên có tiếng gõ cửa. Long Phong mở mắt dậy mà la lên hỏi. Ai vậy? Thiếu gia, là Tiểu Chân và Tiểu Hân ạ. Long Phong nghe giọng người tới là Hàn Chân và Hàn Hân thì mở mắt dậy và nói. Vào đi, được lệnh của Long Phong. Hàn Chân và Hàn Hân bước vào bên trong. Tuy là ngày nào cũng nhìn thấy cảnh như thế nhưng hai nàng vẫn mặt đỏ mà nhìn cảnh trên giường lớn. Long Phong thức dậy và được sự phục vụ của hai nàng mà mặc áo vào. Bước ra ngoài phòng thì thấy Gia Cát Lượng và Giả Hủ đã đứng trước chờ sẵn. Hắn liền hiểu ý và hỏi. Thế nào, bọn họ tới rồi à? Vâng thiếu gia. Những người của Tứ Đại Đế Quốc và các môn phái đã gần như tới Kim La Thành. Chỉ khoảng gần một tiếng nữa là họ sẽ tới. Thiếu gia có thể bắt đầu xuất phát là được rồi. Giả Hủ cười lên tiếng nhìn Long Phong còn đang ngáp. Long Phong gật đầu hít rồi thở vào. Lặp lại mấy lần sau đó xoay người bắt đầu xuất phát. Giả Hủ và Gia Cát Lượng đi theo phía sau. Tới cửa thì Điển Vi và Hứa Chử đã có mặt sẵn tại đó. Nhóm người bắt đầu xuất phát tới Thiên Kim Tửu Lâu nằm ngay cửa chính. Vô đó và ngồi chờ diễn viên tới nơi. Khi ngồi xuống thì cái nhẫn của Long Phong bắt đầu động đậy. Tiểu Bạch nhảy ra từ bên trong giới chỉ và leo lên đầu Long Phong. Hắn bất ngờ nhìn Tiểu Bạch rồi mừng rỡ nói. người hấp thu và tiến hóa xong rồi à, gư, chấm, gư Tiểu Bạch kêu lên. Long Phong một năm trước trong một lần luyện ra một viên cửu linh long thế đan. Tiểu Bạch cứ đòi mà ăn, Long Phong cũng cười và chiều lòng nó, cho Tiểu Bạch ăn, xong rồi nó nằm trong một cái kén tới bây giờ mới thoát ra. Cầm Tiểu Bạch lên để quan sát cho thật kỹ, thì Long Phong thấy nó đã từ 3 đuôi lên 5 đuôi. Hắn nghĩ xem ra viên đan dược đó rất là phù hợp với thể chất của nó. Sau đó từ trong tay Long Phong, Tiểu Bạch nhảy xuống và nhào vào trong lòng Long Phong. Sau đó ngáp rồi mà ngủ. Hắn cũng cười khổ với con tiểu hồ ly này. Chỉ biết ăn và ngủ. Chả giúp được gì. Kêu gọi đủ món ăn ra rồi Long Phong kêu Tiểu Thanh. Ám kỳ xà, ra luôn, với lượng đan dược Long Phong cho nó. Tiểu Thanh nó đã đột phá lên ngũ giai đỉnh phong ma thú. Và có thể tùy ý biến kích cỡ của cơ thể theo ý muốn. Bắt đầu dùng bữa cho tới khi kết thúc. Và tới phần tráng miệng, Long Phong thì vẫn thưởng thức ly trà của hắn. Bỗng nhiên ở dưới cửa thành có những tiếng nói bàn tán vang lên. Long Phong liền biết đó là thời gian đã tới. Bắt đầu nhìn xuống dưới thì lần lượt là những tên quen thuộc. Tam viện Nhật Nguyệt và Nhân, La Sinh Phái, Khổ M, Kim Tinh và Huyết Sát. Ngoài ra còn có Huyết Kiếm Sơn Trang, và đặc biệt là Học Viện Hoàng Gia. Long Phong nhìn người dẫn đầu mà cười, vì người dẫn đầu chính là sư phụ của hắn Cổ Nguyên, cùng với La Trúc tiền bối, và người đệ tử, trong đó có vài khuôn mặt quen thuộc mà Long Phong sẽ gặp lại. Còn bên cạnh thì Cổ Đại Na vẫn như thế, không hề có thay đổi, bên cạnh bà ta là một cô nương với sắc đẹp và khí thế vẹn toàn. Mái tóc xanh lam như biển trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt tròn với làn da mịn, người này chính là Cổ M Tú. Long Phong nhìn nàng cười, rồi quay qua nhìn các môn phái còn lại, kêu người chuẩn bị vài bình rượu trái cây và vài món ăn tới đi. Chúng ta sẽ sớm có khách, Long Phong xoay người dặn dò Giả Hủ, sau đó cười mà tiếp tục quan sát, La Sinh Phái và Kim Tinh Phái với hai khuôn mặt quen thuộc. La Sinh Liên và Kim Tinh Lan. Hai cô nàng này cũng lâu lâu trốn mà đến thăm nên hắn cũng khá quen thuộc. Còn những khuôn mặt kia là mới hết nên Long Phong phải cho người đi hỏi thăm và điều tra rồi. Bỗng nhiên Long Phong nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, khiến hắn cười, người đó là Nam Cung Tiết, thái tử của Kim Triều. Long Phong nhìn thấy hắn ăn mặc sang trọng như thế, ra đây là để kiếm mặt mũi cho Hoàng Triều rồi. Nam Cung Tiết ở dưới đây mặt tươi cười mà nói, chào các vị tiền bối đã nể mặt đến tham dự lễ lần này. Tiểu bối là thái tử của Kim Triều, thay mặt Kim Triều tới đây để tiếp đón các vị tiền bối. Được rồi tiểu bối, ngươi cứ dẫn bọn ta tới nơi nghỉ ngơi, không cần dài dòng đâu. Một lão già bên Huyết Sát Phái hậm hực lên tiếng, những người khác cũng không nói gì chỉ gật đầu coi như là đồng ý. Nam Cung Tiết thì cũng biết từ Long Phong tin tức về mấy môn phái này. Cũng chỉ chửi là mấy lão già khó tính, mặt ngoài cười nói, vậy mời các vị tiền bối đi theo ta. Tự nhiên Cổ Đại Na quay qua nhìn Cổ M Tú cười nói. Tiểu Tú, cháu dẫn người về trạm nghỉ đi, chút ta sẽ về sau. Già lão, ngài tính đi đâu thế? Cổ M Tú thắc mắc mà hỏi, ta đi thăm người quen. Ngươi đi không hả Cổ lão đầu? Cổ Đại Na quay qua nhìn Cổ Nguyên mà cười lên tiếng. Đi, đã rất lâu rồi từ khi ta nhìn thấy nó. Cổ Nguyên cười thoải mái sau đó lập tức biến mất cùng với Cổ Đại Na. Dưới này La Trúc cười sau đó bắt đầu dẫn người Học Viện Hoàng gia bắt đầu xuất phát. Những người khác thì cũng bắt đầu xuất phát theo sự dẫn đường của Nam Cung Tiết. Còn trên này thì Long Phong cười một cái rồi lên tiếng hỏi. Cổ tiền bối, sư phụ, nếu hai người tới rồi thì vào đây ngồi đi nào. Cổ Đại Na và Cổ Nguyên lập tức xuất hiện sau khi Long Phong vừa dứt lời. Cười rồi ngồi xuống, cách trương,